Bảo rồi, chương 3, xào CP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit đuổi wattpad.com on, 2508. Ngô sinh vi nghịch ngợm một chút thấy đã đủ rồi liền dừng. Cậu thu hồi nụ cười, ngồi ngay ngắn. Kết giao là nói bậy tiền bối không cần để ý đâu ạ. Nói chính xác thì em hy vọng có thể hợp tác xào CP với anh, xào đến khi nào hai người chúng ta đều hot thì thôi. Bác sĩ tiệm nghi ngờ nói. Cậu còn ngại bản thân không đủ hot à? Ngô sinh vi thành khẩn nói. Có nghệ sĩ nào sẽ cảm thấy mình đã đủ hot đâu ạ? Bác sĩ tiệm tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng đúng, nói xong hắn nhìn Ngô sinh vi, mà Ngô sinh vi cũng nhìn hắn. Bác sĩ tiệm đợi 20, 30 giây, xung quanh vẫn yên tĩnh, hắn không thể không mở miệng. Sau đó thì sao, cậu không có điều gì khác muốn nói à, Ngô sinh vi? Không còn gì ạ, tiền bối có cần em giải thích một chút xào CP là cái gì không? Xào CP chính là, bác sĩ tiệm nhanh chóng đánh gãy đối phương. Được rồi, tôi biết cái gì gọi là xào CP, cũng biết xào CP có thể đem lại lợi ích gì, nhưng điều tôi muốn biết chính là vì sao cậu lại chọn tôi. Ngô sinh vi, bởi vì em thích tiền bối ạ, lần thứ hai yên tĩnh, hai người hai mặt nhìn nhau. Gương mặt bác sĩ tiệm cứng nhắc, được, nói tiếp đi. Ngô sinh vi nhanh chóng nhấc tay đầu hàng. Em hiểu mà, thật lòng mà nói thì tiền bối có một loại ma lực khiến ai nhìn thấy cũng yêu thích hơn nữa còn có độ phổ biến mà em không có được. Em cảm thấy chúng ta hợp tác xào CP có thể đạt được thành công lớn, vừa vặn gần đây hình như anh cũng có một bộ phim truyền hình muốn lên sóng đúng không, cần có nhu cầu tạo đề tài cho nên em mới mạo muội đến đây, hy vọng có thể thuyết phục tiền bối đồng ý kế hoạch của em. Bác sĩ tiệm không quan tâm những điều Ngô sinh vi đang tán thưởng mình, điều làm hắn chú ý chính là. Cậu biết tin tức của đại luật sư à, Ngô sinh vi. Lần đó đạo diễn Diêu tự mình gọi điện thoại đến hậu trường Mộng Tưởng Gia Hào, em cũng có mặt ở đó cho nên mới nghe được. Đạo diễn Diêu tên đầy đủ Diêu Lập Minh, là đạo diễn của Đại Luật Sư. Đại Luật Sư là một bộ phim truyền hình dài 70 tập do bác sĩ tiệm thủ vai chính, vốn dĩ sẽ được phát sóng vào khung giờ vàng cuối năm 2012, nhưng bởi vì một vai phụ trọng yếu trong phim trước lúc công chiếu bị moi ra chuyện chơi ma túy, nguyên bản là một bộ phim nóng bỏng tay, nào ngờ vận mệnh đột ngột chuyển đổi, đùng một cái bị phủ đầy bụi nằm trong thùng rác. Cho đến bây giờ Diêu Lập Minh vẫn không ngừng nỗ lực mong muốn hồi sinh bộ phim, thật sự hy vọng có khả năng cho tàn lại cháy. Bác sĩ tiệm sở dĩ có ý nghĩ muốn nhận tham gia Mộng Tưởng Gia Hào, hiện tại ngồi đây đối mặt với Ngô sinh vi, cũng chính là vì muốn tuyên truyền cho bộ phim truyền hình này. Sự tình nếu muốn nói cũng phải bắt đầu từ mấy ngày trước. Đó là một buổi chiều hoàng hôn. Ánh sáng vàng vụn vỡ hắt lên hàng cây và đường ống dẫn nước hai bên con hẻm kéo dài cái bóng của chúng, làm bóng tối xung quanh mờ dần đi trong không gian quang đãng vạn vật dường như trở nên mơ hồ. Bác sĩ tiệm cầm trên tay túi mua sắm chậm rãi đi qua con đường hỗn tạp do sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, một đường cước bộ thẳng tới nhà mình. Nhưng mới vừa ra khỏi con hẻm, còn chưa tới dưới lầu, bên cạnh đột nhiên lao ra một bóng đen, nhào thẳng tới hắn. Chuyện xảy ra quá đột ngột, bác sĩ tiệm giật mình, mới vừa vung túi nhựa trong tay lên bóng đen trước mắt đã hô to một tiếng. Đừng ném, là tôi, Diêu Lập Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc túi ngừng lại giữa không trung rồi buông xuống, bác sĩ tiệm nhận ra là ai, giật mình nói. Đạo diễn Diêu, đã lâu không gặp, hắn nhìn trái nhìn phải một chút ngập ngừng nói. Chú làm gì ở đây? Đứng trước mặt bác sĩ tiệm là một người đàn ông áng chừng 50 tuổi, vóc người có chút khô gầy, tóc mai hai bên thái dương lấp lánh ánh bạc, trên mặt có nếp nhăn sắc lệnh rất sâu, nhìn qua không chỉ có chút già nua còn mang theo sự nghiêm khắc không hề thân thiện. Diêu Lập Minh, tôi có việc tìm cậu. Bác sĩ tiệm, vay tiền ạ, chuyện có thể làm cho một đạo diễn không để ý đến thân phận mà canh giữ ở cửa chờ thời cơ tóm người, trong lúc nhất thời bác sĩ tiệm chỉ có thể nghĩ đến lý do này. Diêu Lập Minh nghẹn họng, nửa ngày sau mới giờ khóc giờ cười nói. Có ai mà không biết bộ phim 12 khối Rubik của cậu hiệu quả công chiếu không như ý, không thể hồi vốn, gần đây không có vốn lưu động. Tôi có tìm ai vay cũng không tìm cậu đâu. Bác sĩ tiệm không vì vậy mà thả lỏng, vẫn trầm ngâm như cũ. Vậy thì vì chuyện gì, 12 khối Rubik trong miệng Diêu Lập Minh là bộ phim khiến bác sĩ tiệm tiêu tốn suốt 2 năm thời gian, nện xuống hơn phân nửa giá trị bản thân, bắt đầu từ kịch bản đã yêu cầu phải thật hoàn mỹ, đầu tư dám chế tạo nên một siêu phẩm khoa học viễn tưởng. Đối phương hạ khẩu lưu tình, chỉ nói chiếu phim hiệu quả không như ý, thật ra đâu chỉ không như ý, bộ phim này còn vô cùng máu chó. Máu chó tới cỡ nào? Máu chó tới nổi từ tháng 8 công chiếu đến tận bây giờ, cứ có bộ phim nào muốn lên rạp, nhà sản xuất đều tự giác cùng hắn phân rõ giới hạn, miễn cho bị lây vận xui. Cũng chính vì nguyên nhân này, Bạc Dĩ Thiệm đối với những người đến tìm hắn vẫn tương đối cẩn thận. Trong giới giải trí mọi người đều khá mê tín, vào lúc này còn có thể cuống quýt tới tìm hắn, có thể sự việc thật sự khó khăn. Ý ảnh là ảnh quay phim không thành, mọi người mê tín sợ tiếp xúc với ảnh thì phim của mình cũng toang luôn nên đều tránh ảnh, mà giờ có người tới tìm nên ảnh nghi ngờ, editor nghĩ vậy đó, còn tác giả nghĩ sao hong bích à. Diêu Lập Minh lập tức trưng ra nụ cười, nếp nhăn pháp lệnh hằn sâu hai bên khóe miệng giãn ra không ít. Là chuyện tốt, đại luật sư rốt cuộc cũng được thông qua rồi. Bạc Dĩ Thiệm cũng bất ngờ, hắn nhất thời cười nói. Tin này thật sự rất không tồi. Đạo diễn Diêu tới tìm cháu ăn mừng hay là để cho cháu tuyên truyền? Diêu Lập Minh, đều không phải, tuy rằng phim đã qua thẩm tra thế nhưng trước mắt còn gặp phải một vài vấn đề. Từ lúc đóng máy đến bây giờ, nó đã bị đè ép 4 năm, còn có 70 tập dài như thế. Diêu Lập Minh nói một chút, Bạc Dĩ Thiệm liền hiểu. Bạc Dĩ Thiệm, không có đài truyền hình nào đồng ý mua sao? Diêu Lập Minh cũng không lừa hắn. Thật ra tin tức bộ phim qua thẩm tra cũng đã được 2 tháng rồi, trong 2 tháng này tôi vẫn luôn đem theo nó chạy khắp nơi, cũng có một chút tiến triển, thế nhưng vẫn còn kém một bước chân nữa mới tới cửa. Ý của đài truyền hình bên kia chủ yếu chính là nó không có đề tài nào chống đỡ, nguy hiểm quá lớn. Cho nên, Bạc Dĩ Thiệm, hắn cuối cùng cũng hiểu, xoay người muốn đi, mà Diêu Lập Minh đã sớm chuẩn bị tóm chặt lấy túi nhựa trong tay Bạc Dĩ Thiệm, không cho người đi. Tiểu Bạc, cậu bỏ đi cái gì? Phim này tôi đạo diễn, cậu là diễn viên chính, thật sự qua xét duyệt, được đài truyền hình mua lại tôi kiếm được lời, chẳng lẽ cậu không có chỗ tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Dĩ Thiệm bất đắc dĩ nói. Đạo diễn Diêu, bộ phim này nếu như có thể được phép chiếu, cháu cũng rất cao hứng. Cho nên dù chúng ta đã ký hợp đồng rất nhiều năm rồi, cháu cũng đồng ý thực hiện theo những gì hợp đồng quy định, nên tuyên truyền như thế nào thì tuyên truyền như thế đó. Mà xem khẩu khí này của chú, cháu tuyên truyền như bình thường vẫn không đủ với chú đúng không? Dù sao cháu cũng không phải chỉ có mỗi bộ này. Diêu Lập Minh đánh gãy Bạc Dĩ Thiệm nói. Cậu bây giờ còn có bộ nào khác sao? Bạc Dĩ Thiệm nhất thời không có gì để nói. Bởi vì, hắn đúng là không có. Cũng không phải không có ai tìm hắn diễn, mà là hắn gần đây vẫn không nghĩ tới chuyện đóng phim, kịch bản tới tay cứ mãi chọn lựa lựa cuối cùng vẫn không chọn được. Nếu không thì quay đầu lại chọn bừa một quyền. Lại nói thời gian này có chút thiếu tiền, nhân lúc này bận rộn một chút để khỏi phải bị bắt phải làm lọ làm chai. Hắn và Diêu Lập Minh quan hệ bình thường, không khó nói lời từ chối. Nhưng nếu là đạo diễn Quách, đạo diễn Văn tới tìm hắn nói chuyện làm nổi lên tình người trong hắn thì đúng thật là không tiện từ chối. Diêu Lập Minh lại hỏi, có phải cậu cũng giống người ta cảm thấy bộ phim này phong thủy không tốt, mời toàn diễn viên hỏng diễn viên hư cho nên căn bản không thèm quan tâm đến có phải không? Bạc Dĩ Thiệm lần thứ hai không có gì để nói, bởi vì Diêu Lập Minh lại nói trúng rồi, hắn đúng là cảm thấy như vậy. Bộ phim Đại Luật Sư này trong giới phim ảnh chính là có. Độc, nó kéo sập đầu tư một công ty, nó phá hỏng cuộc đời diễn nghệ của một diễn viên, nó bất chấp hết thảy tiến vào đoàn phim quay chụp đến cuối cùng không còn chút sức lực nào, nằm liệt giữa đường. Chuyện này trong giới có đủ loại lời đồn, đương nhiên vẫn có một chút khoa trương, nhưng không hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ, không có lửa thì làm sao có khói. Bởi vì, Bạc Dĩ Thiệm cũng từng tự mình trải qua một chút chuyện. Cuối năm 2012, lấy thời điểm Đại Luật Sư bị phong sát làm khởi đầu, sau đó suốt hơn một năm, hắn nhận vài bộ phim, nhưng đáng tiếc kết quả đều không quá vừa ý, nếu không phải giữa đường còn có một bộ phim thương mại phòng bán vé không tệ, phòng trừng sự nghiệp của hắn so với trời đông giá rét còn lạnh hơn. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng nói thì không thể nói như vậy. Trong lúc Bạc Dĩ Thiệm đang khó xử, Diêu Lập Minh lại lên tiếng. Ông ung dung thong thả. Tôi tới gặp cậu, ngoại trừ muốn cậu hỗ trợ tuyên truyền, còn muốn cho cậu xem qua một chút bộ phim sau khi đã chế tác xong. Cậu đừng vội từ chối, cậu là diễn viên chính, chả lẽ không thể nhìn qua một cái sao? Đây cũng không phải phim ma nhìn một chút thì chết đâu. Lời này nói ra cũng không sai. Bạc Dĩ Thiệm đồng ý. Chờ cháu đem đồ lên lầu cất rồi xuống liền. Diêu Lập Minh liếc cái túi Bạc Dĩ Thiệm đang cầm. Có bia không? Bạc Dĩ Thiệm, có 2 lon. Diêu Lập Minh, vậy cứ mang qua phòng làm việc của tôi đi, một bên ăn uống một bên xem tivi. Bạc Dĩ Thiệm giờ khóc giờ cười, cũng lười nhiều lời, mang theo túi trực tiếp theo đối phương lên xe. Một đường không nói, rất nhanh đã tới phòng làm việc của Diêu Lập Minh. Phòng làm việc tựa hồ đã rất lâu không dọn dẹp qua, quần áo dơ, giấy nháp, đĩa nhạc, đủ loại đồ vật rải rác từ trên bàn xuống dưới đất. Tuy vậy lại có 2 nơi rất sạch sẽ, một là chiếc sofa trong phòng khách, một là tượng thần chung quỳ cách cửa ra vào không xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào trong rồi, Diêu Lập Minh không mời ngồi không rót nước, trái lại dẫn Bạc Dĩ Tiệm đi thẳng đến chỗ tượng thần, đốt ba nén hương, nói. Nào, trước tiên cùng tôi cúi chào trung quỳ. Bạc Dĩ Tiệm trợn mắt ngoác mồm, chuyện này không cần đâu. Diêu Lập Minh trách mắng. Không cần cái gì, không phải cậu cảm thấy bộ phim này phong thủy không tốt à? Tôi nói cho cậu biết, từ lúc bộ phim này bắt đầu bị phong sát, tôi liền ra giá rất cao thỉnh vị trung quỳ này về, sớm muộn mỗi ngày một nén hương, đánh tiểu quỷ. Đánh 4 năm, không dễ dàng gì, rốt cuộc cũng đánh sạch sẽ. Cho dù là vậy cũng không thể khinh thường được, cậu là diễn viên chính, đến cúi chào một cái. Đánh quỷ đã lâu như vậy, lúc này không thể lại lung lay được. Bạc Dĩ Tiệm bội phục, đạo diễn Diêu, ngài vất vả rồi. Diêu Lập Minh bình thản đối mặt, đúng là tôi đã rất vất vả, ở nhà trông con trai làm bài tập cũng không nghiêm túc đúng giờ như vậy đâu. Hai người lần lượt bái xong tượng thần, Diêu Lập Minh cuối cùng cũng coi như thanh tỉnh lại, rửa sạch tay, mở tivi, bắt chuyện với Bạc Dĩ Tiệm. Tôi mở đầu thu, chúng ta xem hai tập trước rồi nói. Bạc Dĩ Tiệm thuận miệng đáp ứng một tiếng, lục túi tìm đồ ăn vặt đi tới sofa. Đi được nửa đường, trước mắt loáng một cái, màn hình cỡ đại chiếm hơn nửa vách tường cùng chất lượng hình ảnh cực cao đồng thời đập vào mắt hắn. Ánh hoàng hôn màu vàng chiếu vào bên trong tòa án, phân ra hai thái cực đối lập của đám người đang trong phiên tòa xét xử, một bên là tâm tình phẫn nộ của nguyên cáo và người nghe, một bên là người biện hộ vận Tây Trang đứng phía trên đám người. Giữa chừng, thẩm phán gõ xuống cây búa nhỏ của mình. Đong, một tiếng, tòa tuyên án, nguyên cáo thua kiện, hiện trường trật tự trong thoáng chốc mất khống chế, nguyên cáo ngã ngồi trên mặt đất, người nghe đột nhiên đứng dậy, quần chúng xúc động hô hào, âm thanh đâm thủng cả không khí, khí thế như một mũi tên nhọn vọt thẳng tới chỗ ngồi của người biện hộ. Cậu không chết tử tế được đâu, cậu sẽ không chết tử tế được. Ống kính lúc này chuyển tới vị trí của người biện hộ. Người nọ mặc tây trang thong dong thu dọn đồ đạc, tài liệu chứng cứ, hết thảy đều hoàn hảo. Sau đó hắn ngẩng đầu, hướng ánh nhìn trực diện đến đám người còn đang ồn ào huyên náo. Khóe miệng của hắn nhếch lên, giống như đang mỉm cười, mang theo một tia giễu cợt. Kim đồng hồ dừng lại, hình ảnh hỗn loạn bỗng đọng lại một mảng yên ắng, mà tình cảnh bất động ấy phút chốc lại bị một đôi môi khép mở đánh vỡ. Hắn dùng khẩu hình miệng chậm rãi nói, tôi thắng rồi, ống kính nhắm một đường chiếu thẳng đến người đứng trên bàn luật sư. Hà Thâm, nam chính của đại luật sư do Bạc Dĩ Tiệm thủ vai. Tác giả có lời muốn nói, bổ sung hệ liệt. 2. Chủ đề, sao hôm nay is, viết tắt pin nhìn tên ngu sinh vi, lại ở Ma Đô vậy? Không phải cậu ấy đang đi Đế Đô quay quảng cáo sao? 1L, lịch trình riêng của ảnh LZ, chủ thớt, không cần quản đâu. 2L, mới thấy tấm hình trên Weibo, con trai của mị thật là đẹp mắt. 3L, quăng tấm hình sao nhiệt chút, ảnh. 4L, tấm này bé cá. Trông vừa trắng vừa mềm, nhìn non hết sức, fan gọi sinh vi là ngư, là ca đó he he he. 5L, mị cũng tưởng mai ảnh mới về Ma Đô, nghe nói có vài trạm còn chuẩn bị đi sân bay đón tiếp cơ. 6L, là ngày mai về, chắc buổi tối còn muốn chạy tới Đế Đô, sáng mai lại từ Đế Đô quay về Ma Đô. 7L, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bận đến như vậy mà vẫn thong dong dạo phố cà phê cà pháo để fan bắt gặp, lại còn trùng hợp bị đại fan post bài tăng nhiệt độ. 8L, cầu đoàn đội của ảnh tiệc sinh nhật ngày mai vẫn giữ nguyên tạo hình như này không thay đổi có được hay không? 9L, 7L trong lòng nghĩ gì thì nói thẳng ra luôn đi, tấm hình đó của ảnh chưa qua P, đâu chị hiểu hôn P, Photoshop. 10L, cho quảng cáo cái nha, 2 giờ chiều nay XX toàn võng phát sóng trực tiếp có 102. 11L, 22 tuổi rồi, bé cá của mị cũng đã đủ tuổi kết hôn, mẹ già chậm rãi rơi lệ. Bên Trung Nam 22 đủ tuổi lấy vợ rồi nha, còn bé cá của chúng ta lấy chồng. 12L, hồi chiều có một lầu nói ảnh về Ma Đô để lén đi gặp riêng Cao Hưng Ngạn, XSWL. XSWL, cười chết tôi rồi. 13L, 12L, cái tấm hình của người qua đường ý hả? Tôi cũng thấy giống cá, nhìn cái dáng giống lắm á. 14L, ai nói giống Cao Hưng Ngạn mắt mù hết rồi hả? Cao Hưng Ngạn bự con hơn người kia nhé. 15L, 13L chắc là bé cá rồi, em cũng không phải thần tiên nói biến mất là biến mất liền, hơn nữa màu sắc của đôi giày nhìn cũng giống nữa. 16L, người qua đường đoán bừa thôi, ai ngờ lại là sự thật, hỏng chừng bé cá nhờ hắn hỗ trợ nên hắn mới đưa em mũ với tạp dề đó. 17L, bé cá của mấy người còn có thể đổi quần áo play. 18L, 17L lịch trình cá nhân nên trốn fan thôi mà, rất bình thường. 19L, lầu hồi chiều còn chưa có giày đủ nha. lại mang Cao Hưng Ngạn ra trận trực tiếp bôi đen. 20L, 19L ha ha ha ha ha ha ha, họ Cao Nghiệp Dư tính tình tốt bụng, thay cá của mấy người nuôi cổ độc một chiếc bánh độc tận 5 trang đó. 21L, Cao Hưng Ngạn có thể chống được rating thì sao gọi là bánh độc được chứ? Hơn nữa hắn cũng coi như đã bước nửa bước chân vào giới điện ảnh rồi, còn đang hot trong giới mấy ông chú đây nè. 22L, Lưu Lượng hợp tác với Cao, bộ muốn bị Giang Cư Mận công khai chế giễu kỹ năng diễn xuất gà cay. À, chỉ diễn xuất tệ. 23L, phục rồi, fan họ Cao trực tiếp chạy về thủ đô đăng hẳn lịch trình làm sáng tỏ người ta đang ở thành phố ca, mấy người còn ở đây thọc gậy bánh xe. 24L, 23L lịch trình của Is bảo vẫn còn ở đế đô nha. Lén lút gặp riêng gì chứ cá với mấy người một cái bánh nhé. 25L, tài nguyên phim ảnh của Is 2 năm qua không có dấu ấn gì mấy, hợp tác với Cao chính là trèo cao đấy. 26L, 25L đừng, chịu không nổi đâu, không quen biết xin đừng lấy tụi này ra chiến ôm Cao Hưng Ngạn đi. 27L, hồi chiều vẽ bánh chắc chắn không phải fan cá kẻ hèn Cao Hưng Ngạn kia dễ gì lọt vào mắt bọn họ được. Theo tôi vẽ bánh là vẽ chuyện, ở đây là lời đồn nói cá đi gặp Cao Ó, bộ người tình trong mơ hai của Đại Hoa ém hơn một năm nay mới là cái bánh họ muốn ăn kìa, mộng tưởng ra phát sóng bao lâu thiết lập bạn trai nhỏ niên hạ liền xào bấy lâu. 28L, 27L, một chấp gì mấy ông chú, đóng phim truyền hình bị nói hút máu, sang điện ảnh cũng chẳng gánh nổi phòng bán vé. 29L, tài nguyên của Cao Hưng Ngạn cũng không kém nha. Trong giới truyền hình nói chung có thể nói là may mắn, cũng coi như tương tự với lão nghệ thuật gia Tằng Phồn Chính đi. 30L, 29L người khác mới nói một chút mấy người đã ZQSC. Tới vậy, bắt đầu hy vọng ngất trời về phim điện ảnh của Đại Hoa và phim truyền hình của Tằng Phồn Chính hả? Sao mi không dứt khoát hy vọng Bạc Dĩ Tiệm đến diễn tuồng chung với nhà mấy người luôn đi? Ro, ni gen me bu gan coi chan wang bao y chiên chư lê đờ tong tong gây ni dia chân chu du ô chấm, bạn phu kaze cmt chỉ mình ý nghĩa của câu này, mơn bạn ba. ZQSC chân tình thực cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật ngữ của các fan giới giải trí có nghĩa là mang theo tình cảm chân thành đi theo đuổi thần tượng, cùng khóc cùng cười với thần tượng, là kiểu theo đuổi thần tượng không lý trí lắm. Hoặc dùng để chửi người. Giá quần xà cầu, chờ cân xa gâu đờ y si, chè cuốn xa gâu, này lũ chó ngu ngốc, nguồn oát bát lưu, ra, 31L, phụt Bạc Dĩ Tiệm đến diễn hả, nếu vậy có phải muốn mời Quách Trường Tín làm đạo diễn luôn không? 2.333.333. Số này nghĩa là á há há há. 32L, 31L ý chết, cười chết, hay thôi để Văn Tái lên sàn đi, ổng với Bạc Dĩ Tiệm hợp tác phòng bán vé cao đấy, nhất định có thể mang Is bay theo, một fan đại bảo 20 tỷ. 33L, Bạc Dĩ Tiệm flop không xứng với Is. Văn Tái thì có thể đầu tư 700 triệu chế tạo kiệt tác, Is sẽ dành thời gian để xem xét. 34L, bộ phim trên tay Văn Tái vẫn còn đang trong quá trình quay, mấy người hiểu luật một chút nha, vị trí nam chính trong phim mới của Quách Trường Tín vẫn còn để trống, chính là Nili. Is rồi, Tam Kim, không phải giấc mơ châu Âu tam đại tiểu cây, đánh sâu vào Oscar luôn, đem về vinh quang cho nước nhà. Nili, trái ngược với Uli, kiểu giống Uri, của chúng ta, trong tiếng Hàn Á, thì này là Nili, của mấy người, nguồn, CMT của bạn Phong Coi. Tóm lại, chính là Is của mấy người rồi. Ba giải điện ảnh lớn của TQ, Kim Tượng, Kim Kê, Kim Mã. Ba giải thưởng cao quý nhất thuộc ba liên hoan phim danh tiếng châu Âu, gồm giải Cành Cọ Vàng, liên hoan phim Cannes, giải Gấu Bạc, LFP quốc tế Berlin, và giải Sư Tử Vàng, liên hoan phim Venezia. 301L, không khí như này có thể chế giễu tận mấy trang luôn đấy, Lưu Lượng bôi đen R&B. Thật, từ này theo mình cha thì nó mang nghĩa thật mạnh mẽ, thật lợi hại ý. 302L, chỉ trong vòng 300 lầu đã kéo toàn bộ giới nghệ sĩ xuống nước, fan Lưu Lượng cũng R&B quá đi. 303L, nhìn ra được Bạc Dĩ Tiệm thật sự flop luôn á, người khác ít ra còn có fan nguyện ý hữu nghị hỗ trợ ôm đi, 50 lầu trước đã bị kêu. Rồi mà cũng không ai thèm phản bác, bị fan Lưu Lượng bôi đen cũng lười kêu lại. Kêu, nói sao ta? Đại loại có thể hiểu đơn giản là một người đột ngột bị nhắc tên trong những câu chuyện, những topic về một người khác ý, VD đang nói về người này mà nhắc tới người kia, người bị nhắc có thể có hoặc không liên quan gì đến vấn đề đang nói. 304L, 303L đoán chừng về sau cũng không ai thèm để ý đến cô đâu, hữu tình cứu vớt. giúp cô, từ gốc oanzun, ngôn ngữ mạng, mang nghĩa chế giễu khi đặt vào tình huống chủ thớt đăng bài hay nói về vấn đề gì đó quá nhàm chán, éo ai quan tâm. 1222L, STEM, 1223L, áo khoác đỏ, chỉ những người có thẩm quyền cao, ở đây chỉ quản trị viên. Bài này đã bị khóa, wattpad.com, 2508. Mình đã rất cố gắng để hoàn thiện phần bổ sung này nhưng thật sự là rất khó luôn ý, đa số toàn là ngôn ngữ mạng thôi, mình còn không biết tiếng nữa chứ, tra nghĩa đã khó rồi mà có khi trong mấy bình luận còn ẩn ý các kiểu nữa chứ, hu hu hu, khổ quá mà. Mình cố hết sức rồi đó mọi người ơi, mình có kèm theo bản raw ở những câu mình không chắc về nghĩa, hy vọng mọi người hiểu và thông cảm cho mình nha. Ai biết thì chỉ cục cưng với nhoé, đó là lời tôi nói năm 2020 nha. 2022 thì vậy nè, má vẫn đờ hiểu gì cách chương.